Tần Thiên nói, ngay sau đó liền ngồi xuống, bắt đầu tu luyện công pháp Babaka chế định cho hắn, dần đem năng lượng trong huyết mạch phóng thích ra ngoài. Rất nhanh, Tần Thiên cảm thấy mỗi tế bào trong thân thể đều không ngừng thả năng lượng ra. Mệt mỏi ban đầu dần tiêu tán, thay vào đó là cảm giác thoải mái không nói nên lời, cực kỳ khoan khoái nhẹ nhàng. Dần dần Tần Thiên cảm thấy thể lực của mình bắt đầu phục hồi. Đại khái khoảng 2 giờ sau, lực lượng của Tần Thiên đã khôi phục, nhưng chỉ bằng phân nửa bình thường, còn cần phải kích thích mới được, không thì cần phải nghỉ ngơi một thời gian rất dài. Nhưng thể lực Tần Thiên đã khôi phục như thường. Hơn nữa, chỗ vết thương thoáng truyền đến cảm giác ngơ ngứa, cảm giác lúc vết thương khép miệng mới có. Tần Thiên tự mình kích thích năng lượng trong huyết mạch, khiến cơ thể hắn tăng cường trao đổi chất, làm cho vết thương nhanh chóng liền lại. Lại tu luyện thêm hồi nữa, Tần Thiên liền ngừng lại, bắt đầu suy nghĩ về việc vừa xảy ra. Lúc này có một việc làm hắn không rõ, đó là thân phận Lý Phỉ Nhi, rốt cuộc là gì, lại có thể khiến dị năng giả đến đây giết nàng. Nếu nói nàng là người bình thường, Tần Thiên tuyệt đối không tin, bởi vì người bình thường có thể chọc tới ai đâu. Đáng giá để đổi phương tìm dị năng giả giết người sao? Dị năng giả là cỏ rác sao, tùy tiện liền nắm được một bó. Chẳng lẽ nàng giống Sở Tương Tương, cũng là con cháu quan to sao? Tần Thiên thầm nghĩ. Bang bang. Vừa lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, đem Tần Thiên đang suy nghĩ tỉnh lại. Tần Thiên ca ca, mở cửa nhanh, em, Tiểu Nhã đây. Bên ngoài truyền đến tiếng của Triệu Tiểu Nhã. Tần Thiên vừa nghe nhất thời đau cả đầu. Lần trước sau sự kiện kia, Tần Thiên vẫn cố ý tránh né nàng. Tiểu nha đầu này không biết đầu óc nghĩ gì, mà luôn hấp dẫn hắn. Hắn là nam nhân bình thường, nếu mà cầm lòng không đặng thì làm sao? Tần Thiên ca ca, mở cửa nhanh lên, em biết anh ở bên trong. Triệu Tiểu Nhã tiếp tục hô. Đến đây. Tần Thiên vội vàng đáp, dọn dẹp đồ trên sàn, rồi đi ra ngoài. Vừa mở cửa, liền thấy Triệu Tiểu Nhã đang mặc đồng phục học sinh đứng đó. Không đợi hắn kịp phản ứng, Triệu Tiểu Nhã trực tiếp nhảy lên người hắn, hai chân quấn chặt ngang hông hắn, hai tay ôm cổ hắn, cái miệng nhỏ nhắn mê người trực tiếp hung hăng hôn vào môi Tần Thiên một cái. Khụ khụ, Tiểu Nhã, mau xuống, bị người khác thấy sẽ không tốt. Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã rất là lúng túng, muốn đem nàng để xuống. Nhưng mà hai chân Tiểu Nha đầu này gắt gao kẹp chặt chính mình, hơn nữa Tiểu Nha đầu này mặc váy mỏng, vùng bên trong rắn chặt lấy đại sát khí của mình, làm cho Tần Thiên đã có chút phản ứng rồi. Hì hì, Tần Thiên ca ca, anh sợ cái gì chứ? Lại không có ai nhìn thấy. Hơn nữa, em cũng là người của anh rồi, anh còn sợ gì? Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên đầy mặt ngượng ngùng, cái mông không khỏi giật giật, mài mài đại sát khí của hắn, nhất thời làm đại sát khí trực tiếp ngẩng đầu lên, chống đỡ cặp mông Triệu Tiểu Nhã. A, Tần Thiên ca ca, anh thật hư hỏng nha. Vẻ mặt Triệu Tiểu Nhã đỏ bừng nhìn Tần Thiên, cái miệng nhỏ nhắn khẽ vểnh lên, da dáng óng ẹo. Nhìn qua cực kỳ mê người, khiến cho Tần Thiên lại thêm một trận kích động. Không được, không được, tiếp tục như vậy ta không kiềm chế được rồi. Tần Thiên thầm nghĩ, nhưng mà hắn đã, mẹ nàng a, sao có thể mẹ con cũng ăn a, tội lỗi a Di Đà Phật phù hộ ta. Mau xuống đi, Tiểu Nhã, em như vậy là hại chết người đó. Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã nghiêm túc nói. Một tay hắn tách chân của nàng ra, nhấc cả người nàng lên, thả xuống trên ghế salon, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hì hì. Tần Thiên ca ca, anh sợ cái gì? Anh có phải rất là khó chịu hay không? Có muốn Tiểu Nhã giúp anh một chút hay không? Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên cười híp mắt nói, đưa tay chỉ vào đại sát khí đang trào cờ của Tần Thiên. Tần Thiên vừa nhìn nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng che lại. Tiểu Nhã, em ngồi đó, anh đi lấy đồ uống. Tần Thiên vội vàng nói, rồi nhanh chóng chạy xuống bếp. Tiểu Nha đầu này trêu chọc người ta quá, còn tiếp tục như vậy là không được rồi. Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên rời đi. Không khỏi hắc hắc nở nụ cười. Tần Thiên vào phòng bếp, bình tĩnh lại một chút, đem đại sát khí đang kích động đè ép xuống. Sau đó liền mở ra tủ lạnh, cầm hai chai nước ngọt đi ra ngoài. Này, cho em. Tần Thiên mở một chai đưa cho Triệu Tiểu Nhã, hắn cũng cầm một lọ tu một ngụ. Tần Thiên ca ca, cánh tay của anh có chuyện gì vậy, sao phải quấn băng gạc a? Trên quần áo còn có máu nữa. Triệu Tiểu Nhã đột nhiên hét lớn, lập tức nhảy từ ghế lên, nắm cánh tay bị thương của Tần Thiên nhìn, vẻ mặt khẩn trương. Vừa rồi nàng cố ý trêu chọc Tần Thiên, không có chú ý đến, hiện tại mới phát hiện. Bị Triệu Tiểu Nhã nói vậy, Tần Thiên lúc này mới nhớ tới, vừa rồi quên mất không thay quần áo. A, cái này sao, anh mới vừa rồi không cẩn thận bị thương, không có chuyện gì. Mấy vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Tần Thiên lấy tay Triệu Tiểu Nhã ra tùy ý nói, tránh cho nàng lo lắng. Thật sao? Tần Thiên ca ca, anh cũng không nên gạt em đó, tùy ý bị thương làm sao có thể để lại nhiều máu như vậy. Có phải anh đi đánh nhau với người khác không? Anh vừa mới xuất viện tại sao lại đi đánh nhau? Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên không tin nói, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Làm sao có thể, anh là học sinh giỏi, không biết đi đánh nhau. Đúng rồi, Tiểu Nhã à, hôm nay em tan học sớm như vậy, không phải trốn học đấy chứ. Tần Thiên vội vàng nói tránh đi, tránh cho nàng lại dây dưa. Nga, hôm nay là thứ sáu, buổi chiều chỉ học có một tiết. Tần Thiên ca ca, ngày mai là cuối tuần, anh dẫn em đi chơi có được hay không? Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên cười híp mắt nói. Ngày mai hả? Anh không biết có thời gian hay không nữa. Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã nói. Thật ra thì hắn vốn là không có gì phải làm cả. Chủ yếu là sợ Triệu Tiểu Nhã trêu chọc mình. Súng cứ dương lên mà không được bắn còn khổ hơn chết. Tần Thiên ca ca, Tiểu Nhã thật vất vả mới được nghỉ một lần. Anh không muốn bồi Tiểu Nhã sao? Triệu Tiểu Nhã nghe được Tần Thiên nói như vậy, nhất thời mang một bộ đáng thương khổ sở nhìn Tần Thiên. Thấy bộ dạng này thì bất kỳ nam nhân nào cũng không đành lòng cự tuyệt. Thôi, được rồi, anh cố gắng chút vậy. Tần Thiên đầu đầy hắc tuyến nói. Tiểu Nha đầu này làm bộ quá có nghề đi. Tốt quá, Tần Thiên ca ca, em biết ngay anh tốt nhất mà. Triệu Tiểu Nhã nhất thời mừng rỡ, ôm cánh tay Tần Thiên cao hứng nhảy lên. Hai quả nhục cầu nhô ra đè ép tay hắn, khiến cho Tần Thiên rất là lúng túng. Này, Tiểu Nhã, em có thể buông cánh tay anh ra không? Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã lúng túng nói. Hì hì, Tần Thiên ca ca, đàn ông các anh không phải đều thích bộ ngực bé gái sao? Tiểu Nhã cho anh chiếm tiện nghi, anh lại không muốn, chẳng lẽ anh chê Tiểu Nhã quá nhỏ sao? Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên đỏ mặt nói. Ách, không đúng không đúng, anh không có. Tần Thiên vội vàng nói. Hì hì, nếu không... Tần Thiên ca ca, Tiểu Nhã cởi ra cho anh nhìn xem có được hay không. Dù sao hiện tại không có ai, Tiểu Nhã cũng là người của anh rồi, không có việc gì đâu. Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên ngượng ngùng nói, vừa nói lập tức buông tay ra làm bộ cởi áo. Đừng, đừng cởi. Tần Thiên vội vàng nói, một tay ngăn hành động của Triệu Tiểu Nhã lại. Tiểu Nha đầu này cũng quá to gan đi, tại sao luôn hấp dẫn mình. Hì hì, Tần Thiên ca ca, anh là sợ ở đây sẽ bị người phát hiện sao. Vậy chúng ta đi vào phòng anh nhé. Triệu Tiểu Nhã ôm lấy cánh tay Tần Thiên nói. Cờ rắc. Triệu Tiểu Nhã mới vừa nói xong. Lúc này, tiếng mở cửa vang lên. Tần Thiên vội vàng rút tay khỏi Triệu Tiểu Nhã, ngồi xuống trên ghế salon, cầm lấy đồ uống uống ngụm, giả bộ trang nghiêm đạo mạo. Hắc hắc, Tần Thiên ca ca, anh sợ cái gì? Triệu Tiểu Nhã ngồi xuống, ở bên tai Tần Thiên nhẹ nhàng nói. Nàng hướng về phía lỗ tai hắn thổi một hơi, khiến cho Tần Thiên một trận khẩn trương. Các người đang làm gì đó? Cửa mở ra. Lý Phỉ Nhi đi vào, thấy hai người trên ghế liền hỏi. Chị Phỉ Nhi, chị đã về. Triệu Tiểu Nhã nhìn Lý Phỉ Nhi cười nói. Ừ, Tiểu Nhã, sao em tan học sớm như vậy? Lý Phỉ Nhi đáp một tiếng, hỏi lại. Hì hì, hôm nay là thứ sáu, buổi chiều em chỉ học có một tiết. Triệu Tiểu Nhã nói. Khụ khụ, này, cô theo tôi đi vào một chút, tôi có chuyện muốn nói với cô. Tiểu Nhã em ngồi chờ ở đây. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói, rồi hướng Triệu Tiểu Nhã nói một tiếng. Sau đó hướng trong phòng đi vào. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên gật đầu, không có giống thường ngày cứ thấy Tần Thiên liền mắt trợn trắng, thay vào đó là một loại thần sắc phức tạp. Triệu Tiểu Nhã nhìn hai người thần thần bí bí đi vào phòng, rất là tò mò, lặng lẽ đi theo phía sau. Nói đi, cô rốt cuộc là ai, thân phận gì? Vào phòng, Tần Thiên khóa chặt cửa, nhìn Lý Phỉ Nhi hỏi. Thân phận? Có ý gì à? Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên rất là khó hiểu, không biết Tần Thiên đang nói cái gì. Đừng giả bộ hồ đồ với tôi. Thân phận thật của cô là gì? Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói. Hiển nhiên, hắn cho là Lý Phỉ Nhi đang giả bộ hồ đồ. Cái gì mà giả bộ hồ đồ? Lưu manh đáng chết, anh rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Cái gì là thân phận thật của tôi? Tôi chính là Lý Phỉ Nhi, chẳng lẽ lại là Nhi Phỉ Lý? Lý Phỉ Nhi tức giận nói. Nếu không phải hôm nay Tần Thiên liều chết cứu nàng, dựa theo tính tình của nàng, nàng đã sớm chửi ầm lên rồi. Hừ. Cô đừng giả bộ hồ đồ. Buổi chiều hôm nay nhiều người tới giết cô như vậy, trong đó còn có dị năng giả. Cô nói xem nếu cô đơn giản chỉ là một tiểu cảnh sát thực tập, làm sao có thể khiến nhân vật lợi hại như vậy đến giết cô. Thân phận của cô chắc chắn không đơn giản, mau thành thật khai báo. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi cười lạnh nói. Tôi làm sao biết được bọn họ vì sao muốn giết tôi. Anh nói cái gì mà dị năng giả, đó là cái gì? Tôi sao biết được, thân phận tôi đơn giản như vậy, không tin anh có thể đi tra. Lý Phỉ Nhi tức giận nói, cơ hồ sắp bùng nổ rồi. Tần Thiên nhìn bộ dáng của nàng, nhất thời có chút nghi ngờ, chẳng lẽ mình đã đoán sai? Lý Phỉ Nhi không phải là hậu duệ đại quan sao? Nhưng mà tại sao phải phái dị năng giả đuổi giết nàng? Chuyện này thực không hợp với lẽ thường. Giết một người bình thường phải dùng tới dị năng giả sao? Không đúng, nàng nhất định là đang giấu giếm, không muốn cho ta biết, Tần Thiên thầm nghĩ. Thật sao? Cô không có nói láo. Tần Thiên vẫn không tin Lý Phỉ Nhi. Thật, tôi lừa anh làm gì? Tôi lừa anh có ích lợi gì sao? Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên bất đắc dĩ nói. Hôm nay bị ám sát nàng cũng rất buồn bực, tự nhiên lại bị người đuổi giết, dường như mình cũng không có đắc tội với ai mà. Hơn nữa, để cho Lý Phỉ Nhi rất nghi hoặc chính là, cục trưởng lại tìm đến nàng, rất khách khí hỏi thân thể nàng như thế nào, có bị thương không, hỏi nàng công việc như thế nào, biểu hiện cực kỳ quan tâm. Điều này làm cho nàng rất nghi hoặc. Tần Thiên cuối cùng vẫn chưa tin Lý Phỉ Nhi. Mặc dù Lý Phỉ Nhi biểu hiện không giống nói láo, nhưng mà chuyện hôm nay không thể khiến hắn không nghi ngờ. Nhưng nhìn bộ dáng Lý Phỉ Nhi như vậy, có hỏi cũng không được gì rồi. Tần Thiên liền bỏ qua, âm thầm cảnh báo chính mình, sau này phải cẩn thận hơn một chút, chớ bị ăn đao vào đầu. Được rồi, tôi tin tưởng cô. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói. Hừ, lưu manh đáng chết. Tay của anh thế nào rồi, đưa tôi xem. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên tức giận nói, nhưng mà bên trong đôi mắt lộ ra vẻ lo lắng nồng đậm. Bất kể nói thế nào, hôm nay Tần Thiên liều chết cứu nàng, làm cho ấn tượng của nàng đối với hắn thay đổi rất nhiều. Đừng động, cô tay chân vụng về, động vào lại bị thương thêm thì sao? Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi muốn xem tay của mình, vội vàng lùi về. Hừ, không nhìn thì thôi. Lý Phỉ Nhi bĩu môi nói tiếp. Chuyện ngày hôm nay cảm ơn anh nhiều, tôi sẽ báo đáp anh. Cái gì? Cảm ơn tôi. Ha ha. Quả thực không nghĩ tới, người đàn bà chanh chua như cô cũng biết cảm tạ người. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi rất là ngoài ý muốn mà nói. Hừ. Anh gọi tôi là người đàn bà chanh chua một lần nữa là lão nương sẽ làm thịt anh. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên rất là bưu hãn nói. Được rồi, không gọi nữa. Cô chuẩn bị báo đáp tôi thế nào đây? Cô thiếu tôi một mạng, chuẩn bị lấy thân báo đáp sao? Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi mê đắm nói, hai mắt lướt qua trước ngực nàng. Lý Phỉ Nhi lập tức nhanh chóng lấy tay che kín vùng đất đầy đạn no đủ của mình. Không cho nhìn. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên cả giận nói. Nhìn một chút cũng không cho, còn nói phải báo đáp tôi. Cô đúng là gạt người mà, luôn làm cho người khác thất vọng. Cô đi ra ngoài đi. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi vẻ mặt thất vọng mà nói. Tôi gạt người chỗ nào? Tôi nói có báo đáp anh thì sẽ báo đáp, nhưng không phải lấy thân báo đáp. Trừ cái này, anh có thể ra điều kiện khác. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên, sắc mặt có chút đỏ bừng, lời nói cũng có chút khẩn trương. Không biết tại sao, có thể là hơi thở sắc lang của Tần Thiên quá nặng, hù dọa nàng. Ai, được rồi, cô đi ra ngoài đi, đại lừa gạt. Coi như tôi chưa từng cứu cô là được rồi. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi phất tay một cái, không nhịn được lắc đầu than thở. Lưu manh đáng chết, tôi nói báo đáp tự báo đáp, làm sao lại là gạt người. Anh nói đi, anh muốn báo đáp thế nào, trừ lấy thân báo đáp ra, tôi đều đáp ứng. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên cả giận nói. Cô chắc chắn. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi không tin hỏi. Dĩ nhiên xác định, lão nương nói lời giữ lời. Anh nói đi, phải báo đáp như thế nào? Lý Phỉ Nhi rất là hào khí vỗ ngực nói, nhất thời một trận rung động dập dờn truyền đến. Hai mắt Tần Thiên sáng rực, đau lòng muốn chết, lực mạnh như vậy, vỗ hư làm sao bây giờ? Vậy được rồi, tôi muốn cô cho tôi sờ một chút. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi cười dâm đãng nói. Hả? Lý Phỉ Nhi nhất thời kinh hãi, vội vàng bảo vệ phía trước, liên tiếp lui về phía sau. Thân thể tựa vào tường. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, rất khẩn trương nhìn Tần Thiên. Sao vậy? Cô muốn đổi ý sao? Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói. Tôi chưa nói muốn đổi ý, chẳng qua là. Ai, được rồi, tôi biết ngay là cô gạt người, cô đi ra ngoài đi. Tần Thiên cắt đứt lời Lý Phỉ Nhi, lần nữa thất vọng mà nói. Ai nói tôi đổi ý rồi? Tôi chỉ là đang suy nghĩ một chút mà thôi. Lý Phỉ Nhi ngượng ngùng nói, lộ ra vẻ rất là khẩn trương. Tần Thiên lại muốn ngực nàng, quá là vô sỉ rồi. Nhưng mà hắn vừa cứu mình, hơn nữa mình cũng đáp ứng, không muốn đổi ý. Trong lúc nhất thời Lý Phỉ Nhi không biết làm thế nào mới tốt, rất là mâu thuẫn. Cô định suy nghĩ mấy năm thế? Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói. Tôi, được rồi, cho anh sờ, sẽ cho anh sờ. Nhưng là nói trước nha, chỉ có thể sờ một chút thôi. Lý Phỉ Nhi quyết định. Lời này vừa ra, sắc mặt của nàng trong nháy mắt đỏ bừng, tim đập mạnh mẽ. Ánh mắt Tần Thiên càng thêm sáng, không nghĩ tới dùng phép khích tướng tốt như vậy, Lý Phỉ Nhi lại đáp ứng, lập tức hai tay nóng lòng muốn thử. Tôi làm luôn nhé. Ân Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi rất là hèn mọn, giơ tay, duỗi hai bộ móng vuốt lang sói hướng tới bộ ngực Lý Phỉ Nhi. Lý Phỉ Nhi khẩn trương hai tay gắt gao nắm chặt quần áo, mặt đỏ như trái táo chín mọng. Anh tới đi, tôi đã chuẩn bị xong. Nguồn truyện, truyện y.com. Lý Phỉ Nhi hạ quyết tâm nói,

Tần Thiên không hứng thú với những người này, bởi bên cạnh anh đã có Tiểu La Lị để chúng thèm nhỏ dãi. Hơn nữa, những người kia so với Tương Tương chỉ là hạt muối bỏ biển. Tương Tương là tuyệt mỹ, khiến người ta chảy nước dãi, nhất là cặp nhũ, khe ngực. Tần Thiên không biết tại sao mỗi lần nhìn thấy tâm liền rung động, bị cuốn hút bởi nàng. Mau mau, chị Tương Tương đang ở chỗ kia. Em thấy có một người đàn ông khi quấn lấy nàng. Tiểu Nhã chỉ một chỗ cách đó không xa. Tần Thiên nhìn quanh, quả nhiên Sở Tương Tương đang mang vẻ mặt khó chịu nhìn một nam sinh. Đi, chúng ta đi xem thử. Tần Thiên nói xong bước tới bên Tương Tương, Triệu Tiểu Nhã nắm tay Tần Thiên theo sau. Buông tay ra, Lâm Trạch Giai, anh bỏ tôi ra. Sở Tương Tương nhìn khó chịu. Tương Tương, cho anh một cơ hội, anh sẽ đối tốt với em. Lâm Trạch Giai rằng có Tương Tương, một mực cưỡng ép, không thể chối từ. Buông cô ấy ra. Một âm thanh mạnh mẽ vang lên, nghe thấy tiếng Tần Thiên, Tương Tương rất mừng. Lâm Gia Trạch tỏ vẻ khó chịu. Ông đây tán gái mà mày dám xen vào sao? Lâm Trạch Giai nhìn sang bên cạnh, nhìn Tần Thiên cùng với Tiểu Nhã xinh đẹp, không khỏi bất ngờ nhìn Tiểu Nhã. Nàng vội trốn sau lưng Tần Thiên. Tần Thiên, anh tới rồi. Sở Tương Tương nhìn Tần Thiên vui vẻ, chạy đến nhưng tay bị Lâm Trạch Giai giữ chặt. Mày là ai, nhóc con? Lâm Trạch Giai nhìn Tần Thiên giọng khinh khỉnh, nhìn quần áo trên người Tần Thiên tỏ vẻ khinh thường. Tao là ai không liên quan đến mày, bỏ tay cô ấy ra. Bộ mặt Tần Thiên lạnh lùng, không có chút thiện cảm. Hừ, nhóc con, la lối cái gì? Mày biết mày đang nói chuyện với ai không mà cất sược như vậy? Lâm Trạch Giai nhìn Tần Thiên khinh thường, chăm chọc. Buông cô ấy ra, mày điếc à? Tần Thiên nhìn hắn, trong mắt toát lên sự lạnh lùng. Địch, cho mình là ai, ra lệnh cho tao sao, không coi tao ra gì. Nam nhân nhìn Tần Thiên cười lớn. Mày bỏ tay ra không? Tần Thiên hỏi câu nữa, đưa Tiểu Nhã ra một chỗ. Hừ, mày dọa tao à? Mày không biết tao là ai sao? Lãnh đạo băng đua xe đường phố là anh trai tao. Đại học Quang Châu cũng là địa bàn của đại ca tao. Muốn la lối với tao, thích chết à? Lâm Trạch Giai nhìn Tần Thiên cười lạnh. Tần Thiên nhìn hung hãn, khinh thường không thèm nghe lời cảnh cáo của hắn. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Băng đua xe. Mày là em của thằng Đại Lâm giáo đầu. Tần Thiên nhìn có chút nghi ngờ, vốn có thể cho hắn một bài học nhưng nghe đến băng đảng đua, Tần Thiên bỏ ý định. Băng đảng đua xe là một trong những băng đảng y muốn tiêu diệt. Hiện tại không đủ sức đương đầu với băng đảng. Để tránh phiền toái, mặc dù không sợ nhưng cũng không muốn có kẻ đuổi giết. Sao? Thế nào, sợ thì cút nhanh. Hôm nay tao thấy vui, xin lỗi rồi cút ngay. Lâm Trạch Giai nhìn Tần Thiên đắc ý, cho là Tần Thiên đã sợ. Nể mặt đại ca mày, tao tha cho mày, không muốn đánh. Nếu không buông tay, nếu không đừng trách. Tần Thiên nhìn Lâm Trạch Giai lạnh lùng. Muốn chết sao? Ông mày vặn cổ bây giờ. Lâm Trạch Gia giận dữ, hướng về hai người nhuộm tóc đứng gần đó vẫy tay. Hai tên đang vênh mõm như chó, thấy chủ gọi lập tức hướng tới Tần Thiên. Tần Thiên ca ca. Tiểu Nhã có chút bận tâm, vội vàng nắm tay Tần Thiên. Không sao, em đi ra một bên. Tần Thiên nhìn Tiểu Nhã. Anh, cẩn thận nhé. Tiểu Nhã ngoan ngoãn vâng lời, đi một đoạn sau đó đứng nhìn. Lâm Trạch Gia, đây là trường học, không được làm loạn. Anh mau đưa người của anh đi đi. Nguồn chuyện, chuyện.com. Nàng nói vậy nhưng thật ra là muốn giữ thể diện cho hắn. Đắc tội với tao à? Lâm Trạch Giai không để ý tới lời Tương Tương. Hai tên kia hùng hục xông đến. Nhóc con, đắc tội với anh hai của chúng tao, mày chết đi. Một tên to mồm, muốn xông lên đạp mạnh Tần Thiên. Đồ bỏ đi. Tần Thiên cũng không né, đưa tay lên cực nhanh bắt được chân rồi vươn vai, dùng sức. Tên này bất ngờ không kịp phản ứng ngã ngục lăn trên đất. Tần Thiên vừa nhấc chân, không chút do dự, một cước tung lên đấu gối của hắn. Không. Tiếng kêu vang nhưng hơi chậm. Rắc. Một tiếng giòn tan, trong nháy mắt chân kẻ kia bị Tần Thiên bẻ gãy, xương thỏ ra ngoài, thật đáng sợ. A. Trong nháy mắt, tiếng hét như chọc tiết, hắn hai tay ôm đùi kêu thê thảm. Mọi người nhìn khung cảnh xung quanh u mê, nhất là Lâm Trạch Giai. Hắn không nghĩ Tần Thiên mạnh tay đến vậy. Chưa tới 10 giây đã khiến một kẻ tàn phế, thật kinh hoàng vô cùng. Nhóc con, mày muốn chết. Thấy người anh em bị Tần Thiên đánh tàn phế, nhất thời sinh giận, liền rút một con dao sắc bén bổ tới. Dám dùng dao găm, muốn chết. Tần Thiên quát lạnh, nhanh chóng tránh tên côn đồ cầm dao chém tía lia, một tay giương lên và một phát vào mặt tên côn đồ. Tức khắc hắn quay tròn, kêu thảm thiết, máu mũi chảy lênh láng, nửa mặt sưng phồng. Tần Thiên không bỏ qua, tung cước vào tay cầm dao, đánh bay con dao trên tay hắn. Sau đó cúi người nhặt, cầm dao chém thẳng xuống bàn tay không thương tiếc. Vụt, một đao đi xuống, gọn gàng linh hoạt. Trong nháy mắt máu tươi chảy ra,